Đồng nhân nữ hoàng Ai Cập sóng gió Ai Cập, chương 47, mưu đồ lộ rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 47, mưu đồ lộ rõ. Arthur, Lakshmi sau một khoảng thời gian bị Memphis và Isis liên tục công kích, hình như đám quan lại đã tìm ra được cơ hội để phản công. Việc Pharaoh chưa lập hậu được mang ra thảo luận công khai giữa buổi tiết chiều, ai nấy đều hy vọng Memphis có thể nhanh chóng chọn ra một vị tiểu thư có xuất thân danh giá để kết hôn. Những kẻ còn lại thì đang muốn nhét con gái vào hậu cung của Pharaoh để cứu vãn tình thế bất lợi của gia tộc khi bị Hassan từng bước đẩy khỏi chiến trường quyền lực. Tất cả đều nhăm nhe lấp đầy chỗ trống bên cạnh Memphis bằng những giai nhân mỹ miều nhằm làm lung lay ý chí của vị Pharaoh trẻ tuổi. Không cần đợi bọn họ gia tăng sức ép, Isis đã lên tiếng tán đồng. Quả thật Pharaoh cũng đã đến tuổi kết hôn. Được lệnh bà Isis ủng hộ khiến đám quan lại hết sức sửng sốt, trước giờ nữ hoàng và Pharaoh rất đồng lòng với nhau, sao hôm nay lại thay đổi thái độ như vậy? Mặc kệ lệnh bà có toan tính gì, nhưng nữ hoàng đã lên tiếng thì Pharaoh cũng không thể tiếp tục trì hoãn chuyện tuyển phi. Không ai xứng đáng hơn công chúa sông Nin để trở thành hoàng phi Ai Cập đâu, thưa bệ hạ. Nàng mỉm cười duyên dáng, nhanh chóng dập tắt sự vui mừng vừa dấy lên trong lòng quần thần bên dưới. Memphis gật gù với nàng tỏ vẻ rất đúng. Lời hoàng tỷ nói không sai, nếu được sánh duyên cùng con gái nữ thần sông Nin thì đó chính là phúc phận của đệ. Muốn hắn lựa chọn một công nương danh giá thì hắn sẽ chọn ngay cô gái có xuất thân cao quý nhất. Khắp toàn cõi Ai Cập này, có kẻ nào dám đặt bản thân ngang hàng với con gái nữ thần sông Nin hay không? Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của quần thần bên dưới khiến Carol cảm thấy tội nghiệp, bị chị em Isis dắt mũi hết lần này đến lần khác, bọn họ đúng là đáng thương. Những kẻ vốn định đề cử con gái lên ngôi vị hoàng phi lập tức im bặt khi nghe Pharaoh nhắc đến con gái nữ thần. Trước khi Imhotep mất chức đã từng có dự định muốn đưa công chúa hoàng kim lên làm hoàng phi. Các thuộc hạ cũ của lão ta dốc lòng ủng hộ đề xuất lần này, dù Imhotep không còn ở đây nhưng bọn họ vẫn kế thừa ý nguyện của lão, muốn mọi điều tốt nhất cho Ai Cập. Em cảm thấy bản thân còn quá non trẻ để kết hôn, xin hãy cho em thêm chút thời gian. Lần này Carol chính là người lên tiếng phản đối, nhưng Isis và em trai đều không cảm thấy bất ngờ. Từ phản ứng của triều thần đến lời từ chối của Carol đều nằm trong kế hoạch của bọn họ, mục đích cuối cùng không phải để Carol và Memphis thật sự thành thân mà là để kéo dài thời gian. Pharaoh đã có ý lập con gái nữ thần làm hoàng phi, khi hai người chưa cử hành hôn lễ chính thức mà ngang nhiên nhét phụ nữ vào hậu cung của bệ hạ không phải là đang bất kính với nữ thần sông Nin ư? Muốn dâng tặng tỳ thiếp cho Pharaoh, ít nhất phải đợi sau khi lễ cưới hoàn thành mới không khiến mọi người gắn cho cái mác coi thường thần linh. Điện hạ, xin người đừng từ chối lời cầu hôn của Pharaoh, xin hãy trở thành hoàng phi Ai Cập để phò tá bệ hạ cai trị vùng đất được thần linh chúc lành này. Vài người bắt đầu sốt ruột khuyên Carol. Công chúa hoàng kim mà cứ từ chối mãi thì làm sao bọn họ dám dâng mỹ nữ được chứ, không nắm được hậu cung làm sao chi phối được bệ hạ cũng như kìm kẹp được nữ hoàng. Đã không chiếm được ngôi hậu thì ít nhất cũng phải sinh được người thừa kế cho bệ hạ trước. Nhìn vóc dáng yếu ớt của con gái nữ thần càng khiến bọn họ có tự tin rằng Carol không phù hợp với chuyện sinh nở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng có kẻ thật tâm lo lắng cho hậu đài của Memphis mà đứng ra bẩm tấu. Bệ hạ, xin hãy mau chóng cưới vợ sinh con để củng cố tương lai của Ai Cập. Giữa lúc triều thần và Carol giằng co với nhau về chuyện kết hôn sớm hay muộn thì Hassan chính là người đứng ra hòa giải. Ta hiểu được sự lo lắng của mọi người dành cho bệ hạ, nhưng chúng ta cũng phải tôn trọng ý nguyện của công chúa hoàng kim. Hắn xoay mặt về phía quần thần, chống cây quyền trượng dài xuống đất dõng dạc nói. Theo như ta thấy, trước tiên chúng ta hãy tổ chức lễ đính ước cho Điện Hạ và Pharaoh để thông báo cho toàn dân về việc ngôi vị Hoàng Phi đã có chủ. Khi ngôi sao Sirius xuất hiện lần nữa trên bầu trời cũng là thời khắc con gái nữ thần giáng thế, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ long trọng để tỏ lòng tôn kính với mẹ hiền sông Nin. Sông Nin cuồn cuộn dâng nước lên cao để mặc cho cơn lũ đỏ kéo về Ai Cập, bồi đắp vô số phù sa cho hai bên bờ sông. Đợi đến khi lũ rút sẽ để lộ ra kho tàng quý báu bên dưới, lớp đất màu mỡ ấy sẽ mang đến một mùa màng bội thu cho năm tới. Thời khắc sao Sirius mọc trong năm nay đã qua, điều đó đồng nghĩa với việc phải đợi thêm một năm nữa mới có thể tổ chức hôn lễ chính thức. Trong khoảng thời này ấy, kế sách cải tổ chắc chắn đã triển khai được quá nửa. Những kẻ làm mục giữa đất nước sẽ nhận hình phạt thích đáng. Ý tưởng của Hassan đã trung hòa được hầu hết các mong muốn của mọi người, không ai có thể phản đối được nữa. Tin tức lễ đính hôn của Pharaoh Memphis và công chúa sông Nin nhanh chóng lan truyền khắp nơi, dù Ai Cập chỉ tổ chức nội bộ nhưng vẫn nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nước lân bang. Trong khi các nước khác chỉ gửi lời chúc mừng kèm theo những món quà nhỏ để thể hiện tấm lòng thì có một vị vua đã không ngại đường xá xa xôi mà đích thân đến tham dự lễ đính hôn. Người đó chính là quốc chủ của Babylonia hùng mạnh, Lagash. Quốc vương Babylonia muốn đến đây ư? Isis cau mày khi nhận được tin tức, phải có mục đích gì đó mới khiến Lagash đến Ai Cập. Kiếp trước nàng đã sống cùng con người âm hiểm ấy nửa cuộc đời, những điều hắn suy tính trong đầu đều bị nàng đoán ra một nửa. Từ khi Isis lên ngôi nữ hoàng, nàng luôn tránh việc thắt chặt ngoại giao với Babylonia. Mối quan hệ giữa hai nước luôn được duy trì trong tình trạng không nóng không lạnh, hay có thể nói là nhạt như nước ốc. Hắn đích thân đến Ai Cập ngoài mặt là mượn chuyến công du để nâng tầm mối quan hệ giữa hai bên lên một tầm cao mới, cụ thể hơn là ngỏ lời kết đồng minh với Ai Cập. Bên trong lại âm thầm dò xét binh lực cũng như tìm hiểu địa thế các khu vực trọng yếu như các thành trì nằm sát biên giới và kinh thành thiếp của Ai Cập. Việc Ai Cập và Hittite kết đồng minh đã đe dọa trực tiếp đến địa vị của Babylonia trong khu vực, cộng thêm chuyến thăm viếng dài ngày của nàng ở Hattusa đã làm dấy lên tin đồn hai nước sẽ sớm kết thông gia. Trong khi mọi người đều tưởng Ai Cập và Hittite sắp sửa trở thành người cùng một nhà thì Isis lại bất ngờ trở về mà không có một lời cầu hôn nào được gửi đến. Điều ấy đã khiến Lagash không thể tiếp tục ngồi yên chờ đợi được nữa, hắn phải ra tay hành động trước giành thế thượng phong cho mình. Nếu nàng đoán không nhầm, một khi Lagash gặp được Memphis, ngoài việc giả vờ kết đồng minh thì điều tiếp theo hắn cầu xin chính là được cưới nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gã đàn ông thâm độc và đầy toan tính ấy chưa từng yêu Isis, hắn muốn lấy nàng để phục vụ cho giấc mộng bá nghiệp của hắn mà thôi. Nếu hắn thật lòng với nàng dù chỉ một chút, Isis đã chẳng phải kết thúc cuộc đời mình ở Babylon bằng nọc rắn hổ mang. Isis kìm nén cảm xúc trong lòng mình, phân tích những quan điểm của nàng về chuyến viếng thăm lần này của Lagash cho Memphis và mọi người nghe. Không chỉ có nàng là đề phòng hắn, ngay cả Memphis cũng đã nghi ngờ mục đích chuyến công du của vị quân chủ Babylonia. Sau khi bàn bạc đối sách rõ ràng, Memphis gửi thư chấp nhận lời thỉnh cầu của Babylon. Hắn đã muốn đến thì chúng ta sẽ tiếp đón hắn thật nhiệt tình, nụ cười, hiếu khách, nở rộng trên môi, ai nấy đều thích thú gật gù. Kẻ nào đó vẫn chưa biết kế hoạch của mình đã bại lộ, vô cùng hào hứng chuẩn bị cho chuyến đi đến Ai Cập. Nhưng mà sớm thôi, Lagash sẽ hối hận vì đã đặt chân đến Thiếp. Tin tức Lagash sẽ đến Ai Cập đã truyền tới Hattusa. Ismir là người thông minh, vừa nghe xong đã cảm thấy không ổn. Quốc vương một nước mà lại đích thân đến nước bạn chỉ vì một lễ đính hôn được tổ chức nội bộ quả là không thỏa đáng, trừ khi chính hắn đang có mục tiêu khác. Nếu công chúa sông Nin nổi danh vì vẻ ngoài kỳ lạ và học thức uyên bác thông thạo kim cổ khiến người ta nể phục, thì nữ hoàng Ai Cập lại nổi tiếng về nhan sắc khuynh thành cộng thêm khả năng lắng nghe thần dụ và bản lĩnh chính trường được muôn dân kính ngưỡng. Trước đây có người từng nghĩ Pharaoh Memphis sẽ cưới cả hai người con gái đặc biệt ấy làm vợ, nhưng bây giờ họ đã biết chuyện nữ hoàng Isis được phép tự do trong chuyện kết hôn mà không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai. Chính Isis cũng không có hứng thú với việc tiếp nối truyền thống kết hôn cận huyết của hoàng tộc, và Pharaoh Memphis cũng đã ủng hộ quyền tự do hôn nhân của nàng. Dựa vào những điều trên, theo lý thuyết thì vị vương phu tương lai của nữ hoàng Ai Cập có thể là bất cứ gã đàn ông nào may mắn được lệnh bà nhìn chúng. Con gái sông Nin sắp đính ước với Pharaoh Memphis, vậy Ai Cập chỉ còn mỗi lệnh bà Isis là còn độc thân. Đã không còn giới hạn về đối tượng kết hôn thì mọi nam nhân trên đời đều có cơ hội bằng nhau trong việc chinh phục trái tim người đẹp. Lagash là một kẻ đầy mưu mô và xảo trá, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có lần này. Không như Ismir vì nàng mà kết đồng minh với Ai Cập, Lagash hoàn toàn không có lý do để đi lôi kéo thắt chặt quan hệ với Ai Cập, trừ khi đó là một cái bẫy. Dựa theo những tin tình báo gửi về từ Babylon, tham vọng bá quyền của Lagash rất giống với Ismir khi xưa. Một người có dã tâm như thế, sẽ không từ thủ đoạn để phục vụ cho mục đích sau cùng. Ismir thử đặt bản thân vào vị trí của Lagash để suy nghĩ, hắn muốn tìm hiểu xem dự định tiếp theo của Lagash khi đến Ai Cập là gì. Ngỏ lời cầu hôn với Isis chính là giải pháp đơn giản nhất để củng cố mối quan hệ không mấy mặn nồng giữa Babylonia và Ai Cập. Một khi có được nữ vương trong tay, hắn sẽ lợi dụng nàng để thôn tính Ai Cập. Chỉ cần nghĩ đến đây đã khiến Ismir nửa tức giận nửa buồn cười, nếu Lagash thật sự nghĩ như thế thì hắn đã quá coi thường nàng. Isis không giống những cô gái khác chịu để mình dễ dàng bị người khác chi phối, ngay cả hắn cũng đã bị nàng lừa suốt 4 năm còn gì. Nữ thần Ishtar mà không đứng về phía Ismir thì còn lâu nàng mới chịu sinh con cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến mấy đứa trẻ khiến Ismir mềm lòng, bức thư gần nhất nàng gửi đến có kèm theo bức chân dung tự họa của các con. Lita đã rất khéo léo khi vẽ lại dáng vẻ tinh nghịch của đám trẻ khiến Ismir cảm thấy bức tranh thật sống động. Việc nàng âm thầm che giấu hai con trước ánh mắt của mọi người đã làm hắn bận tâm, dường như Ismir cũng đoán ra phần nào ý định thật sự của Isis. Nàng muốn Sô và Ravik được lớn lên như dân thường, không bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt nơi cung cấm. Giữa ước mơ của nàng và trách nhiệm của một quân vương, Ismir không thể cùng lúc hoàn thành hai việc. Làm theo ý hắn thì nàng sẽ không vui, mà chiều theo ý nàng thì hắn sẽ khó xử. Đó chính là lý do khiến hắn luôn chần chừ gửi lời cầu hôn đến thiếp và công khai thân phận người thừa kế của bọn trẻ. Ismir biết mình không nên dồn ép nàng, nếu Isis nổi giận ngay cả hắn cũng không lường trước được hậu quả của chuyện này. Ismir thở dài một tiếng, tạm gác lại vấn đề nan giải ấy sang một bên. Hắn không biết liệu nàng đã nhận ra mưu đồ ẩn giấu phía sau cuộc thăm viếng của Lagas hay chưa, nhưng Ismir vẫn muốn nhắc nhở nàng đề phòng. Hắn nhấn mạnh trong thư rằng Isis không cần kiêng dè Lagas, nếu hắn dám bất kính với nàng thì cứ thẳng tay xử lý theo ý nàng muốn. Dù Babylonia có phát động chiến tranh thì Ismir cũng không tin liên minh hai nước Ai Cập và Hittite không đánh thắng được chúng. Khi bức thư được gửi đi thì nỗi nhớ nhung trong lòng Ismir lại được dịp tuôn trào, nâng niu bức họa các con trong tay như đang nâng vật báu vô giá. Từ lúc bọn trẻ ra đời, Ismir vẫn chưa được nhìn thấy chúng, nếu không vì quốc sự bộn bề và những lời khuyên ngăn của Isis, hắn thật muốn buông bỏ mọi thứ để được ở bên mẹ con các nàng. Trong góc phòng Ismir có một chiếc giường lớn chứa những bộ y phục và trang sức mà Isis đã dùng thời niên thiếu, cùng với những lá thư nàng gửi cho hắn cũng được cất giữ bên trong. Ismir mở chiếc giường ra rồi cẩn thận đặt bức tranh vẽ các con lên phía trên cùng. Sẽ sớm thôi, ta nhất định sẽ gặp được các con. Hắn vuốt ve bức tranh lần cuối, nụ cười dịu dàng nở trên môi. May là Osaha và Thái Hậu đã biết đến sự tồn tại của cặp song sinh nên mới mặc kệ hắn, không thèm quan tâm đến chuyện Ismir để chống hậu cung nữa. Bây giờ thú vui mới của hai người họ chính là ngày ngày nhắc nhở hắn mau chóng đón mẹ con nàng về Hittai để ngôi vị chính phi và thái tử có người thừa kế hợp pháp. Mitamun thì hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui được lên chức hoàng cô, mỗi khi có thư của Isis gửi đến là nàng ấy lại chạy ngay đến chỗ hắn để hóng hớt tình hình của bọn trẻ. Có một dạo Ismir tò mò không hiểu vì sao Luca lại thường xuyên mất tích khi đang trực ngoài cửa, hóa ra là bị Mitamun lôi kéo giúp nàng làm đồ chơi dành cho trẻ con. Với nhiều tình yêu thương như thế, Sô và Ravik nhất định sẽ lớn lên khỏe mạnh. Omri, ngươi hãy xem thử món đồ này đi, thật xinh đẹp làm sao? Lagas cầm trên tay chiếc vòng cổ được khảm những viên đá quý cỡ lớn rồi xoay sang đưa cho quan đại thần Omri cùng xem. Omri đưa mắt nhìn số châu báu được bày la liệt khắp nơi, khó hiểu. Bệ hạ, những thứ này đều rất đẹp nhưng thần vẫn không hiểu vì sao chúng ta lại phải chuẩn bị nhiều lễ vật đến thế, đợi đến lễ thành hôn chính thức rồi tặng đại lễ cũng chưa muộn mà. Lagas đặt chiếc vòng xuống dương châu báu đã được hắn lựa chọn kỹ càng, hắn đâu có điên mà mang hết đống này đến Ai Cập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ mà hắn đã chọn đều là cực phẩm trong thượng phẩm, có thể làm điên đảo bất kỳ cô gái nào được tặng chúng, Lagas hy vọng nữ hoàng Ai Cập cũng sẽ nằm trong số đó. Ta không làm chuyện vô ích, mấy thứ này đều là tặng lễ cho nữ hoàng Isis. Omri là người thân cận nhất của hắn, Lagas tin rằng không cần nhiều lời cũng có thể khiến ông ta hiểu ra. Quả nhiên quan đại thần Omri không hề khiến Lagas thất vọng, ông ta đã nhanh chóng nắm bắt được tình hình. Bệ hạ anh minh, chắc chắn số trang sức này sẽ khiến lệnh bà Isis có ấn tượng tốt với ngài, nàng ấy sẽ mau chóng say mê ngài thôi. Ấn tượng tốt thì có nhưng say mê thì chưa chắc. Lagas chọn thêm vài món rồi cho luôn vào giương, xong xuôi mới hài lòng cho người thu dọn mọi thứ. Trong bản giao ước đồng minh giữa Hittite và Ai Cập, chính nữ hoàng Ai Cập là người đã chống lại triều thần kể cả Imhotep để giữ vững tính công bằng của các điều khoản. Một lệnh bà kiêu hãnh được nuôi dạy bằng sự kỳ vọng của Pharaoh sẽ không giống bất kỳ một cô công chúa nào bị nuôi dưỡng trong cung cấm. Nàng ta không chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp hiếm có hay sự thông minh, chính tài năng tiên tri của Isis mới khiến Lagas để tâm. Con gái nữ thần sông Nin thật sự đã dáng thế như lời tiên tri của Isis, và hắn chắc rằng đó không phải là lần duy nhất nàng ấy nghe được thần dụ. Dù hắn không phải là kẻ hay đặt nặng tâm trí vào những lời đồn đoán, nhưng Lagas đã chú ý tới nàng khi Isis còn là công chúa. Sau mỗi lần Pharaoh Nefermat gặp riêng công chúa tại thần điện thì lập tức Ai Cập lại có những chính sách đặc biệt làm thay đổi bộ mặt của đất nước theo chiều hướng tốt hơn. Thần dụ, nàng ấy nghe được thật sự do thần linh mách bảo hay là tự Isis đã nghĩ ra, dù vế nào là sự thật thì nữ hoàng Ai Cập cũng đã khơi dậy sự tò mò rất lớn trong lòng Lagas. Xinh đẹp, thông minh và thần bí, mọi yếu tố để tạo nên một mỹ nhân có sức hút mê người đều hội tụ trên người Isis, càng khiến khao khát chinh phục của hắn mãnh liệt hơn. Danh xưng công chúa sông Nin, con gái nữ thần hay là bất luận cái tên nào hoa mỹ hơn nữa vẫn không khiến hắn bận tâm như với Isis. Đối với Lagas mà nói, giữ lại một biểu tượng tín ngưỡng có sức hiệu triệu thiên hạ như con gái nữ thần rất nguy hiểm, nếu không thể khống chế thì chi bằng giết quét cho xong. Hattusili II mất 5 tháng giữ chân Isis tại Hattusa mà vẫn không thể chinh phục được người con gái diễm lệ ấy, có lẽ hắn ta thật sự thích đàn ông như tin đồn. Ismir đã bất lực, vậy thì hãy để Lagas hắn ra tay thu phục mỹ nhân đệ nhất Ai Cập vào lòng bàn tay của hắn. Cưới Isis, giết Memphis và Cairo, sau đó danh chính ngôn thuận thôn tính Ai Cập. Lagas rất tự mãn về kế hoạch lần này. Không chỉ có hắn tự tin mà ngay cả Omri cũng hùa theo quân chủ, đây chính là chủ tớ đồng lòng trong truyền thuyết. Kế sách thật toàn vẹn, không hổ danh là quốc vương tài trí của Babylonia. Nếu chủ, cách chương.